Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, bất an. Có lời gì bây giờ nói đi, một đoàn người đi ra ngục giam, đi ở trước nhất Yo-Yo bỗng nhiên dừng bước, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn xem Fenyuki, cái kia tinh minh tầm mắt chứng minh lão nhân này còn xa không có đến 10 năm sau loại kia lão. Niên si ngốc bộ dáng, nếu như ta không có đoán sai, ngài hẳn là 50 năm trước đánh lui Pillar Man Joseph Joestar tiên sinh a. Fenyuki hơi khom người, sau đó cười nói, nhận thức lại một chút, ta là Đông Phương Ripple nhất tộc Ripple sứ giả, phó chức nghiệp là bác sĩ, căn cứ, hắn, tiên đoán, ta đến nơi đây truy tìm vận mệnh của ta, số mệnh à. Yo-Yo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, sắc mặt có chút kỳ quái, cũng không biết trong lòng trải qua cỡ nào phức tạp tâm lý hoạt động đằng sau. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Fenyuki hai mắt nói, ngươi cái gọi là vận mệnh, là cái gì? Một cái sống trăm năm vampire, căn cứ, hắn, chỉ dẫn, ta sẽ tại cái này thành phố tìm tới cùng cái này vampire có liên quan manh mối. Fenyuki giang tay ra, một bộ chính mình cũng cảm thấy huyền biểu lộ. Mặc dù nói là vampire, nhưng là sống trên trăm năm liền một chút tăm hơi đều không có. Tám thành không phải cái gì lạm bắt người, chí ít không phải loại kia hội làm ra đại phiền toái loại hình. Cho nên ta nhưng thật ra là cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Nè, chỉ sợ không phải. Joseph Joestar thở dài, chỉ một bên quán cà phê nói, chúng ta đến ngồi bên kia dưới nói đi, Jotaro cũng tới, ta vốn là vậy vì giống như ngươi nói rõ chuyện này. Mới từ New York chạy tới, vấn đề này bản thân cũng cùng Joestar gia tộc có rất sâu xa quan hệ. Chấm ngoặc kép, Joestar xuất ra ảnh chụp, nói Dio cùng Joestar nhà nghiệt duyên. Đồng thời tú một chút màu tím ẩn giả năng lực về sau. Chỉ vào trên tấm ảnh Dio nói, cái này hèn hạ gia hỏa cướp đoạt tổ phụ Jonathan Joestar đầu trở xuống bộ phận. Bộ phận này ta đã hiểu, phi thường cảm ơn ngài viện trợ. Fenki nhẹ gật đầu, sau đó vươn tay, tại cái kia bị Joseph đập nát máy ảnh bên trên nhẹ nhàng gõ một cái. Nguyên bản vỡ vụn màn ảnh cùng sắc ngoài liền phảng phất thời gian đảo lưu biến trở về nguyên bản. Dáng vẻ, liên quan tới gia hỏa này sự tình, ta sẽ triển khai điều tra. Về phần các vị, hy vọng các người có thể thiện dùng chính mình stand năng lực. Fenyuki gật gật đầu, đứng người lên liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá còn chưa đi ra hai bước, hắn bỗng nhiên quay đầu nói. Đúng rồi, Joseph tiên sinh, ta phát hiện tay trái của ngươi tựa hồ là tay chân giả dáng vẻ. Muốn ta giúp ngươi chữa khỏi sao? Chữa khỏi, có ý tứ gì? Yo-Yo tựa hồ cũng không có kịp phản ứng Fenyuki đang nói cái gì à? Hơi có chút kỳ quái hỏi. Đây là ta Stan, chí mạng nữ hoàng. Bài Tarot bên trong ngụ ý bội thu. Ngươi có thể bảo nàng Phila. Fenyuki nói xong vẫy vẫy tay, Phila kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liền xuất hiện ở Fenyuki đầu vai, mang theo góc áo của nàng đối với mấy người đi cài uốn gối lễ. Năng lực của nàng là cải biến vật chất kết cấu, bình thường tới nói chỉ là cái tại phá hư bên trên có tương đương thiên phú Stan, nhưng là ta bản nhân có được y học, sinh vật học, hóa học chờ tương quan ngành học học vị, bởi vậy có thể diễn sinh ra rất nhiều thú vị cách dùng. Tỷ như ngài trước đó nhìn thấy đem tổn hại vật phẩm phục hồi như cũ chính là một cái trong số đó. Mà làm dùng tại sinh vật bên trên, liền có thể làm được gãy chi sống lại, thậm chí là phục sinh. Đương nhiên, linh hồn phương diện cho dù là ta cũng không cách nào chế tạo. Cho nên nếu như chết hẳn vậy ta cũng không có biện pháp. Loại chuyện này cũng có thể làm được. Sao? Kuho Jotaro bị Fenyuki liên tiếp lời kịch làm cho hơi kinh ngạc. vừa vặn tiếp xúc Stan hắn đối với loại này xem ra chỉ có thể phá hư lực lượng lại có nhận thức mới. Đúng vậy, loại này bị các ngươi gọi ác linh lại hoặc là Stan năng lực. Ở mức độ rất lớn phản ứng một người tinh thần cùng thiên phú. Không muốn đem ánh mắt cực hạn với hắn biểu hiện ra đồ vật bên trên. Mà là muốn thông qua đầu óc của mình, đi đào móc càng sâu tầng đồ vật. Tỉ như Jotaro tiên sinh, người Stan tại lực lượng, tốc độ chính xác bên trên có tính áp đảo cường hãn. Làm người đem hắn xem là ác linh thời điểm. Cố nhiên có được lực chiến đấu mạnh mẽ, chỉ là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như trở thành một tên bác sĩ ngoại khoa, loại kia tinh vi đến có thể cắt chém tế bào độ chính xác có thể cứu vớt nhiều ít người. Fenyuki lời nói trong nháy mắt đưa tới đang ngồi đám người hảo cảm. Bất quá hắn nhưng thật giống như một bộ, ta không nói gì, dáng vẻ. Đem Phila thu vào. Ngài hiện tại không có làm ra quyết định kỹ càng cũng là bình thường. Ta gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ còn lưu tại trong thành phố này. Nếu có cái gì mới tình báo, có thể dùng cái này cùng ta liên lạc. Thuận tiện, nếu có trị liệu, chữa trị phương diện công việc cũng có thể tìm ta. Đương nhiên, công tác là công tác, ân tình người về tình, không có quan hệ gì với vampire tờ danh sách. Ta là hội lấy tiền nha. Fenki nói xong, từ vali xách tay, nhưng thật ra là túi không gian. Bên trong lấy ra một cái bộ đàm để lên bàn. Sau đó xoay người, không có chút nào lưu luyến rời khỏi. Thật là một cái tên kỳ quái. Yoyo nhìn một chút bộ đàm cùng khôi phục nguyên trạng trục lập đến. Suy nghĩ một chút vẫn là đem hắn thu vào. Chủ nhân, ta không rõ. Vì cái gì không trực tiếp chữa khỏi Joseph cánh tay đâu. Ăn không nanh trắng tổng không có mắt thấy mới là thật có sức thuyết phục a. Kuro đi tại Fenyuki phía bên phải. Nhẹ giọng hỏi. Bởi vì Yoyo là người thông minh. Fenyuki lắc đầu. Một cái gợn sóng tiên đoán làm lấy cớ. Cũng không thể thu hoạch được đầy đủ tín nhiệm. Đặc biệt là hắn năm đó còn có thấy Ripple sứ giả đem chính mình chuyển hóa thành vampire ví dụ. Huống chi SPW hội ngân sách. Khục, ta nói là SPW tập đoàn có khoa học kỹ thuật cũng khá cao minh. Yoyo tay chân giả so với Full Metal thế giới cái kia hắc khoa kỹ cấp bậc máy móc áo giáp cũng mạnh. Hơn không ít, đối với cánh tay tái sinh cũng không có cứng nhắc yêu cầu. Coi như chữa khỏi cũng rơi không dưới nhân tình gì. Bởi vì cái gọi là bên trên cột không phải mua bán. Muốn chờ đối phương tìm đến chúng ta thời điểm. Chúng ta trong tay mới có quyền chủ động. Thật sao? Vậy ta thế nào cảm giác ngươi rất bất an? Phila đột nhiên từ mình chui ra. Một mặt ngạo kiều đứng tại Fenyuki trên đầu. Khác dẫm tại trên đầu của ta. Fenyuki phất phất tay đem Phila từ trên đầu vồ xuống. Mặc dù có nhất định ý thức tự chủ, nhưng đó là tại Fenyuki không điều khiển tình huống dưới. Làm Stan, Fenyuki muốn cho nàng ơ le, nàng liền sẽ không mộc đại mộc lớn. Khác nói sang chuyện khác, nói một chút đi, ngươi đang sợ cái gì? Lấy Yoyo thế giới sức chiến đấu. Dù là thế giới mức năng lượng tương đối cao, bản thể cũng không có cách nào chống cự súng ống đúng không? Phila bị Fenyuki chộp trong tay, một điểm không có giấy rủa ý tứ, ngược lại dùng lộ ra thủy nhuận sáng bóng mắt to nhìn chăm chú lên Fenyuki. Tựa hồ đang chờ đợi đáp án của hắn, ta chẳng qua là cảm thấy rất kỳ quái. Fenyuki lắc đầu nói, bình thường tới nói. Luân hồi giả sẽ ở kịch bản bắt đầu trước mấy giờ tiến vào vị diện. Nhưng là hiện tại Jotaro đã thức tỉnh Stan. Dio càng là đã bị đánh vớt đi ra 3-4 năm. Thế nhưng là luân hồi lấy cái bóng đều không thấy được. Nếu như nói trốn đi thì cũng thôi đi. Vấn đề là liền người chết ý chí đều không có thông chi bọn hắn đăng nhập tin tức. Ta nguyên bản định ngụy trang thành bản thổ Stan User xa xa suýt lấy ngôi sao quân viễn trinh. từng chút từng chút từng bước xâm chiếm thò đầu ra luân hồi giả quần thể. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, ta liền chỉ có thể mạo hiểm gia nhập ngôi sao quân viễn chinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.